Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2771. Khóc chuyện audio.com. Phòng trực tiếp khán giả không biết lúc nào biểu hiện đến hơn 5.000 người. Lâm Thành Phong nhìn thấy. Trong lòng vốn bất an. Cái này mới khá hơn một chút. Tôi đến xem tôi lúc nào thoát đơn. Nhạc Nhã cao hứng tiến tới. Lại nhìn địa phương đĩa dừng lại. Thần sắc trên mặt đột nhiên biến một lần. Thế nào, Triệu Dũng Hạo có chút lơ đễnh, nhìn thoáng qua Lâm Thành Phong, kết luận là đối phương dở trò, đối phương không đi nhìn mình, đang cùng người xem hỗ động. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, phát hiện văn tự đang dừng lại trên báo chí, vừa lúc là tháng 2, nhưng là bây giờ đã là tháng 4, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không hiểu rõ cái tháng 2 này, chỉ là năm nay. Hay là sang nam, Nhạc Nhạc thần tình trên mặt có chút mất tự nhiên, lập tức đưa cho chính mình đánh cái giảng hòa, thất vọng nói, nhìn đến tôi còn muốn độc thân đến sang nam, chân mệnh thiên tử của tôi đến cùng ở đâu? Linh San lại là lộ ra thần sắc hoang mang, mới vừa rồi là ai? Trầm Mộc Bạch trong lòng lột bột một lần, liền vội vàng cắt đứt lời Linh San nói, chúng ta nên hỏi một cái vấn đề kế. Chơi đĩa tiên cái trò chơi này, không thể phạm cấm kỵ, nếu như đĩa bản thân động, muôn ngàn lần không thể hỏi đến tột cùng là ai đầy. Đồng lý, không thể hỏi đĩa tiên là thế nào chết, còn có thân thế đối phương, tất cả đặt câu hỏi tương quan, nếu không thì đưa không trở về, mấy người một lần nữa đem ngón tay bỏ vào trên mặt dĩa. Nhắm mắt lại, lần này hỏi vấn đề là Lâm Thành Phong. Đĩa tiên, chúng ta lần này trực tiếp sẽ đại bạo sao? Người xem lập tức trêu chọc nói. Nếu như đĩa tiên hiện thân mà nói, nhất định sẽ đại bạo. Lâm Thành Phong đem hai mắt mở ra. Thời điểm khi nhìn đến đáp án, sắc mặt lại cũng không che giấu được. Trong lòng 10 điểm kinh dị, chỉ thấy dừng lại trên báo chí đáp án xác định dĩ nhiên là sẽ mua không nổi anh đào. A hi hi, lần này có chút mơ hồ, sẽ không phải thực đem đĩa tiên triệu đi ra rồi đi. Chó tóc vàng, ta cũng cảm thấy, có chút dùng mình, chia tay về sau liền cút, xác định gọi ra đến nhất định là đĩa tiên sao? Tại sao ta cảm giác là đồ vật khác? Lâm Thành Phong mấy người sắc mặt càng ngày càng kém. Theo đạo lý nói, nếu là trước kia có loại người xem này phản ứng, bọn họ cao hứng còn không kịp. Nhưng là bọn họ biết rõ, cái kia cũng là trò chơi chơi linh dị cố ý chế tạo ra huyền nghi. Nhưng lần này rõ ràng không phải, đĩa rốt cuộc là ai đầy, vì sao có thể chuẩn xác dừng lại ở bên trên đáp án văn tự xác định. Bọn họ bí mật đều cũng định tốt rồi, thời điểm chơi trò chơi, có thể thuận nước đẩy thuyền liền thuận nước đẩy thuyền, không có khả năng còn có thể sau khi trò chơi kết thúc. Cố ý chế tạo một chút đạo cụ khủng bố, Lâm Thành Phong phát giác được có người ở phía sau mình động một chút. Lâm Thành Phong lông tơ đứng đấy, lập tức nhìn sang, nhưng là không có một ai. Chung quanh ngọn nến còn đang thiêu đốt lấy, phản chiếu lấy mặt 5 người. Lâm Thành Phong nghe thấy mình nuốt nuốt nước miếng một cái. Mọi người có nghe thanh âm gì hay không? Đừng nói là Trầm Mộc Bạch, những người khác cũng tê cả da đầu. Cái trước càng sâu, cảm thấy mình chân đều mềm không đi nổi, tiếng nói run rẩy hỏi, hệ thống, có phải Ninh Tích bị chúng ta triệu đến đây hay không? Hệ thống, thân ái, tôi không biết cái nào mới là Ninh Tích đâu. Trầm Mộc Bạch, lời này của ngươi là có ý gì? Hệ thống, ý tứ trên mặt chữ, Trầm Mộc Bạch kém chút không quỳ đi xuống, cô chống đỡ thân, nếu không phải là đeo khẩu trang. Lúc này bảo đảm thấy được cô trắng bệch, cô không muốn nói yêu đương còn không được sao, hiện tại đổi ý còn kịp sao, cách chương.